Anime dị giới lữ hành gia, chương 12:12, nước mắt cũng phải hướng trong bụng nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có Goblin thảo phạt nhiệm vụ, Alan lông mày hơi nhíu lại nhìn lướt qua nội dung với cái tên quen thuộc. Goblin, nhưng rất nhanh lại giãn ra, giao cho ta à, hắn tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì hồi đáp. Lăn lộn lâu như vậy diễn kỹ của hắn lên cao không chỉ một cái cấp bậc, ít nhất tinh minh như Aubrey cũng nhìn không ra trong lòng hắn oán than. Cái này gọi là lỡ đâm lao thì phải theo lao a, hắn biết nếu như mà mình ngừng không tiếp thêm Goblin nhiệm vụ, danh tiếng của hắn gây dựng trước giờ coi như sụp đổ. Hắn cảm thấy mạo hiểm giả hiệp hội cao tầng đúng là một đám lão âm bức, Alan khẳng định bọn họ biết được mặc kệ hắn phẩm đức có thực sự là tốt hay không. Alan vì danh vọng bắt buộc phải tiếp tục tiếp mấy dạng này lương ít lại phải đi xa nhiệm vụ. Hắn không ngại lấy ác ý lớn nhất suy đoán nhân tâm. Cái gì cho thêm một rank để khích lệ, cho hắn thêm một tuần hắn cũng có thể tự mình thăng cấp. Rõ ràng đám kia đại gia thấy hắn thực lực tốt muốn trói buộc hắn tiền đồ làm loại này khổ xoa nhiệm vụ. Alan lại một lần nữa hỏi thăm thêm mấy đời tổ tông của đám lão già cao tầng. Nước mắt cũng phải hướng trong bụng nuốt, cái cảm giác này tuyệt không dễ chịu, tuy nhiên vì danh vọng, vì vận mệnh năng lượng điểm chưa tới sổ, hết thảy cũng đều đáng giá. Alan tự an ủi mình. Nhưng nếu nghĩ kỹ, cái gì cũng có hai mặt, Alan thật tâm cho rằng đây đối với bình thường dân chúng là một chuyện tốt, mạo hiểm giả hiệp hội vì trừ đi càng nhiều ma vật cũng là phí hết tâm sức. Dù là có thật sự tính toán hắn, Alan cũng sẽ rộng lượng bỏ qua. Làm phiền ngươi rồi tiểu Alan, Aubrey tỏ vẻ khích lệ, nói thật tại Bedford mạo hiểm giả hiệp hội, nàng thấy duy nhất chỉ có mạo hiểm giả rank cao như Alan mà còn tiếp tiêu diệt Goblin cái này gân gà nhiệm vụ. Làm việc hiệu suất lại cao, hoàn toàn đáng tin. Có điều nghe Aubrey hồi đáp, Alan chỉ cảm thấy như bị táo bón. Đây quả thật đem hắn làm em trai tới đối đãi a, còn là ruột thịt cái loại này. Alan cảm thấy trong lòng dường như có cái đồ vật gì lại bể nát. Hắn từng nghĩ Aubrey cũng có thể xem như hắn đến cái thế giới này. Mối tình đầu thường không có kết cục tốt kiểu như vậy, châm ngôn Alan luôn là không tin. Đây quả thật không phải là do lập flag, nhưng lúc trước sau một tuần khổ cực chinh phạt Goblin trở về kết quả. Aubrey liền đính hôn, đính hôn, đính hôn, hắn vẫn còn nhớ rất rõ mình lúc đó là cỡ nào cảm giác hụt hẫng, tới dị giới hăm hở chưa kịp triển khai thiên thu hậu cung đại nghiệp đã trước hết cắm, nhân, quảng cáo. Tới giờ hắn cũng hoàn toàn từ bỏ với Aubrey một chút ý nghĩ. Dù gì danh hoa trên thế giới này, cả thế giới khác nữa còn nhiều sao. Vô số cô đơn thiếu nữ còn chờ hắn tới hái đâu. Lúc nào cũng luôn nhớ thương cô vợ hàng xóm, hắn cũng cảm thấy mình số ít tiết tháo phải rớt hết. Người có thể hay không đừng gọi ta tiểu, làm một nam nhân có ý tưởng, cũng có đủ lực hành động, hắn nơi nào chịu được cách gọi như vậy, hắn cùng với chữ nhỏ, là hoàn toàn không dính biên, cả cơ thể lẫn linh hồn. Vậy Black Fang đại nhân, Aubrey chớp chớp đôi mắt mang vẻ trêu chọc, Alan khóe miệng hơi co lại, Black Fang cái tên này tuy bức cách cao nhưng cứ bị người treo lên khóe miệng như vậy, hắn cảm giác có chút Chuni Bill. Trung nhị, làm hắn nhớ tới chút kỷ niệm không tốt thời trung học như đóng vai Kamen Rider rồi làm bâu chụp ảnh, lớn tiếng kêu la biến thân cái gì. Người vẫn cứ gọi ta tiểu Alan cũng rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan giơ tay tỏ vẻ chịu thua, đối diện Aubrey nở nụ cười đắc thắng. Cùng Alan trò chuyện cũng là một trong những số ít việc mang lại niềm vui thú cho nàng tại hiệp hội. Công tác tại hiệp hội thực sự rất bận rộn, nàng ngày nào cũng cảm thấy cổ tay ê ẩm, hơn nữa không phải mạo hiểm giả nào cũng dễ nhìn và dễ nói chuyện như trước mắt cái này Alan tiểu đệ đệ. Ngày mai sáng sớm 10 giờ, đừng có đến trễ a, Aubrey giọng nói mang theo chút ý cười, vừa trịnh trọng nói. Alan vừa nghe là biết là có chuyện gì, đó là buổi phỏng vấn tấn thăng lên rank 3 silver của hắn. Hắn không phủ nhận mình cũng cảm thấy có một chút vui vẻ, rank 3 silver là đẳng cấp mà một mạo hiểm giả cao nhất có thể đạt tới bằng nhiệm vụ tích lũy. Sau ngày mai thì kế hoạch trở thành một vĩ đại tác gia của hắn có thể bắt đầu. Mạo hiểm giả cấp bậc cao nhất rank silver cùng với biệt danh Black Fang cũng xem như là đủ cho một tốt bắt đầu. Đừng nghĩ danh hiệu là có thể đặt lung tung, mạo hiểm giả cấp silver vô số, nhưng có dành riêng danh hiệu lại có mấy cái. Như Goblin Slayer, hắn soát Goblin không biết bao nhiêu năm mới ra được một cái danh hiệu, hơn nữa hoàn toàn không có chút nào bức cách. Alan nghĩ danh hiệu này là các mạo hiểm giả đa phần là dành để châm chọc hắn thì đúng hơn. Vì trong thường thức hầu hết mọi người đều xem Goblin như là một nhỏ yếu ma vật. Ý tứ là xem thường hắn một cái silver cấp mạo hiểm giả chỉ có thể đi sát lũ Goblin yếu đuối. Thực lực không đủ cứng đặt lung tung danh hiệu chỉ có thể tự rước lấy phiền phức nhân quảng cáo. Allen trong suốt 6 tháng chinh phạt cao cấp ma vật vượt qua đến 10 ngón tay số. Đây thực sự có thể xem như là kỳ tích trong giới mạo hiểm giả. Danh tiếng của hắn thậm chí lan xa sang nhiều thành thị lân cận. Đừng thấy hắn hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm, đó vì hắn bật hack và trưởng thành quá nhanh. Thân thể chỉ số đạt tới cực hạn, trên thế giới này trừ ma vật hắn chưa từng gặp qua, cũng không cảm thấy có bất kỳ nhân loại nào thân thể chỉ số vượt qua được hắn, trừ cái kia manh manh thiếu nữ dũng giả. Kết hợp với kiếm thuật cấp tông sư, ma lực dồi dào đủ để cường hóa liên tục trong chiến đấu. Hắn dùng hệ thống dò xét qua rất nhiều cận chiến mạo hiểm giả cấp silver, đa số thân thể cũng chỉ là 7 cái cấp độ này, thỉnh thoảng mới có vài người đạt tới 8. Còn ma lực, năng lượng, hầu hết thì là không. Đối với ma pháp hoàn toàn không có thiên phú rốt đặc cán mai. Dù là có ma lực cũng chỉ có lượng ít ỏi 2 hoặc 3, đủ dặn ra vài lần ma pháp là hết cỡ, chứ đừng nói tiêu xài lượng lớn dùng cường hóa thân thể liên tục trong chiến đấu. Cũng dễ hiểu thế giới hiện tại ma pháp sư địa vị cao hơn thông thường chiến sĩ rất nhiều, có thiên phú đi làm ma pháp sư không tốt sao? Có ma lực thiên phú chiến sĩ chung quy chỉ là hiếm có tinh anh. Cho nên, thực tế bị cao cấp ma vật đoàn diệt mạo hiểm giả không phải số ít, trong đó không phải là không có cấp silver. Thảo phạt nhiều như vậy cấp cao ma vật mà bản thân còn là độc hành giả. Việc Allen bây giờ còn vẫn còn sống khỏe mạnh nhảy nhót nhận lấy thù lao hết lần này tới lần khác làm cho không có ai dám chất vấn thực lực của hắn. Vậy nên, cái danh hiệu Black Fang mới yên tâm nhận lấy. Chứ nếu không, đảm bảo sẽ có vô số người rất vui lòng đạp hắn mà thành danh, đại loại để khoe ra như. Ta từng đánh Black Fang răng rơi đầy đất, như vậy, đừng bao giờ đánh giá thấp nhân loại với danh lợi truy cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, lập flash, cắm cờ theo ta nhiều thì đây là một thuật ngữ trong gao game của Nhật trong nhiều loại tiểu thuyết kịch tình luôn có những câu nổi tiếng quen thuộc lập flash nhưng mở miệng chuyện gì càng khẳng định thì sẽ xảy ra ngược lại. Ví dụ như một mạo hiểm giả, vợ yêu đợi ta. Ta chắc chắn sẽ trở về, sau đó một ngày đi ra mạo hiểm thì lập tức treo. Nên đừng bao giờ mở miệng nói mấy câu lập flash, cách chương.